Điện Đức Hoàng, chương 968, chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khi đó, Hắc Ám Đồ Đằng là tổ chức quốc tế có uy tín lâu năm. Nhưng các nhà lãnh đạo cùng đại tướng trong đó đều dần già đi. Mà Điện Đức Hoàng thì là một tổ chức mới phát triển chưa được nhiều năm. Người lãnh đạo cùng đại tướng trong tổ chức cũng đều là người trẻ tuổi mang một bầu trời nhiệt huyết. Cứ như vậy, Điện Đức Hoàng dám đánh dám giết, mà Hắc Ám Đồ Đằng nhiều khi lại sợ đầu sợ đuôi. Cuối cùng khi mắt thấy tình huống không thể địch lại Điện Đức Hoàng, Hắc Ám Đồ Đằng bắt đầu bỏ ra nhiều tiền chiêu mộ cao thủ trên toàn thế giới đối phó Điện Đức Hoàng. Mà binh đoàn đánh thuê băng xà là do Hắc Ám Đồ Đằng bỏ ra nhiều tiền mời đến đối phó với Điện Đức Hoàng. Khi đó binh đoàn đánh thuê băng xà có quy mô gần 200 người. Cao thủ bên trong binh đoàn vô cùng đông đảo. Hơn nữa vũ khí được phân phối đều vô cùng tiên tiến. Lại thêm ở vào thời kỳ đỉnh cao có được vương xà và mẫu xà tự mình lãnh đạo. Chi nhánh tổ chức lính đánh thuê này như mặt trời ban trưa. Sau khi được Hắc Ám Đồ Đằng thuê, chi nhánh tổ chức lính đánh thuê này bắt đầu ra tay đối phó Điện Đức Hoàng. Ngay từ đầu, quả thật là trong mấy trận chiến dịch đã đả thương đội ngũ Điện Đức Hoàng bên kia nặng nề. Thậm chí còn chém giết một viên đại tướng của Điện Đức Hoàng lúc ấy. Chuyện này lúc ấy dẫn tới việc vua của Điện Đức Hoàng Trần Hùng nổi giận. Cuối cùng Trần Hùng tự mình dẫn đội, cùng binh đoàn đánh thuê băng xà triển khai một trận đại chiến. Trận chiến kia, Trần Hùng phát huy đầy đủ năng lực xuất sắc của một người điện chủ ở Điện Đức Hoàng. Trực tiếp đánh cho binh đoàn đánh thuê băng xà đầu rơi máu chảy. Cuối cùng cứng rắn chém giết gần 200 người của đối phương. Tương đương với việc giết tuyệt toàn bộ binh đoàn đánh thuê băng xà. Không chỉ có như thế, ở trận chiến kia Trần Hùng còn sử dụng thủ đoạn vô cùng bạo lực máu me xử lý vương xà của tổ chức băng xà. Gần như là triệt để hủy diệt chi nhánh binh đoàn đánh thuê này. Mà trong trận chiến kia, mẫu xà lại được vương xà liều chết bảo vệ. May mắn thoát khỏi một kiếp. Từ đó về sau, binh đoàn đánh thuê băng xà ở trên quốc tế lập tức không còn tồn tại. Nhưng trên thực tế rất nhiều người đều rõ ràng, chi nhánh binh đoàn đánh thuê vẫn luôn chưa triệt để tan thành mây khói. Bởi vì mẫu xà vẫn còn sống, những năm này bà ta lúc nào cũng dẫn theo sức mạnh còn sót lại của binh đoàn đánh thuê hoạt động ở bên ngoài. Mục đích chính là một ngày kia có thể chém giết Trần Hùng, hủy diệt Điện Đức Hoàng, thay vương xà báo thù. Mà lần này, binh đoàn đánh thuê băng xà cũng là đuổi theo Dạ Tu La đi tới Vạn Hoa. Mà ở nửa đường bọn họ lại điều tra những chuyện liên quan tới vị trí thân nhân của Trần Hùng. Cho nên, chi nhánh binh đoàn đánh thuê liền trực tiếp từ bỏ đi kiếm 300 triệu tiền thưởng từ Phùng Tuyết kia. Đi thẳng tới khách sạn bên này. Vương xà mẫu xà tình cảm từ trước đến nay rất sâu đậm. Năm đó Trần Hùng giết chết vương xà, khiến cho mẫu xà đau đến không muốn sống thật nhiều năm. Mà lần này, mẫu xà đương nhiên là muốn giết chết vợ con của Trần Hùng, để anh cũng nếm thử loại thống khổ mất đi người thân này. Trần Hùng, Vạn Hoa các người có một câu gọi là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. 3 năm rồi, hôm nay, tôi liền muốn giết vợ con của anh, thay vương xà báo thù. Anh có biết những năm này tôi làm thế nào có thể sống qua ngày sao? Ha ha, Trần Hùng, những thống khổ mà tôi đã từng trải qua kia, bây giờ anh cũng tới nếm thử đi. Nói xong, mẫu xà một lần nữa mang kính râm màu đen lên, cùng với 4 tên lính đánh thuê băng xà theo sau, dậm chân đi vào bên trong khách sạn. Dừng lại, các người là ai? Khách sạn này đã bị người khác bao hết. Người không có phận sự không được đi vào. Không thể không nói các biện pháp an ninh của khách sạn này ngược lại dùng vô cùng đúng chỗ. Chờ 5 người mẫu xà vừa bước vào của chính khách sạn, liền có 2 tên bảo an thủ vệ ngăn bọn họ lại. Mà lại 2 tên bảo an này dáng người khôi ngô điêu luyện, xem ra chính là quân nhân xuất ngũ giải nghệ. Mẫu xà ngẩng đầu nhìn 2 tên bảo an này một chút, không có trả lời. Tiếp tục dậm chân hướng về phía trước, mà phía sau bà ta một tên lính đánh thuê băng xà lấy ra một thanh dao quân dụng Nepal. Này, bà dừng lại ngay. Trong đó một tên bảo an ngay lập tức đuổi theo hướng mẫu xà. Vô thức liền muốn dùng tay tóm vào sau bả vai của mẫu xà. Chỉ nghe thấy hồng hộc một tiếng. Sau thân mẫu xà một tên lính đánh thuê băng xà đột nhiên xuất thủ. Một thanh dao quân dụng Nepal kia chém dọc cánh tay tên bảo an. Cách chương.